Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao đại đầu nghĩ đến số tiền thuê ở cửa hàng bên phía Thượng Hải, trong lòng cảm thấy hơi tiếc tiền nói, tôi cho rằng nếu muốn mở cửa hàng thì nên mở ở Dương Thành. Dương Thành vốn dĩ chính là trụ sở của chúng ta, chi phí mở cửa hàng ở Dương Thành cũng sẽ thấp hơn. Hơn nữa chúng ta cũng quen thuộc với môi trường kinh doanh của Dương Thành. Chưa hiểu, Uyển Thanh gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phạm Hoàn Bình nói, cậu cảm thấy sao? Hả? Tôi cảm thấy chúng ta mở cửa hàng ở Thượng Hải thì sẽ tốt hơn. Nếu như chúng ta muốn xây dựng thương hiệu, vậy thì nơi nào trên đất nước Trung Quốc phù hợp hơn thị trường ở Thượng Hải chứ? Mặc dù ở Dương Thành cũng không tệ, nhưng nếu xét về trình độ kinh tế và xu hướng thời thượng thì vẫn kém hơn một chút. Phạm Hòa Bình đảo mắt, ấp úng nói ra quan điểm của bản thân. Nói xong lại nhanh chóng bổ sung thêm, đây đều là ý tưởng cá nhân của tôi không hiểu việc làm ăn buôn bán, mọi người đừng tham khảo làm gì. Cô ấy chỉ biết kiến thức về thiết kế, hỏi cô ấy chuyện làm ăn buôn bán thực sự là đang làm khó cô ấy mà. Mọi người đều chỉ cười, cũng không có chế giễu chuyện cô ấy không hiểu việc kinh doanh. Triệu Nhị Đệ trực tiếp tổng kết nói, Dương Thành có chi phí thấp và môi trường quen thuộc. Thượng Hải có nền kinh tế mạnh và sức tiêu thụ lớn của quần chúng, đồng thời có khả năng dẫn đầu xu hướng thời trang. Tóm lại, mỗi nơi đều có ưu điểm của riêng mình. Vậy thì chúng ta bỏ phiếu đi. Triệu Uyển Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đề nghị mọi người bỏ phiếu. Cuối cùng lấy 3 thắng 1, quyết định chọn mở cửa hàng ở Thượng Hải. Bao Đại Đồng, người chọn ở Dương Thành không giống với mọi người, cảm thấy rất buồn rầu khi nhìn thấy kết quả này. Rốt cuộc, thiểu số vẫn phải phục tùng đa số. Sau khi quyết định địa điểm mở cửa hàng đầu tiên xong, cuộc họp đi thẳng vào vấn đề cuối cùng và quan trọng nhất, phân phối lại vấn đề cổ quyền sở hữu. Lúc trước khi nhà máy mới thành lập, tình hình góp vốn, Triệu Uyển Thanh 2.000 đồng, Triệu Nhị Đệ 1.000 đồng, Bao Đại Đầu 2.000 đồng. Hiện giờ có thêm nguồn góp vốn của Phạm Hòa Bình, việc phân chia cổ phần tất nhiên phải được phân phối lại. Triệu Nhị Đệ nhìn vào định mức cổ phần của mình, quyết định góp thêm 1.000 đồng nữa. Cứ như vậy, cả bốn người họ đều có số vốn ban đầu là 2.000 đồng, tức là mỗi người đều có 25. Cổ phần, bốn người đều không có ý kiến gì, hợp đồng cũng được soạn thảo ngay tại chỗ, cả bốn cùng ký tên, điểm dấu tay. Nhiều thập kỷ sau, tiểu sử về công ty Amanda là một trong số 500 công ty hàng đầu thế giới đã viết như vậy, tháng 1 năm 1980. Bốn vị cổ đông của Amanda đã bắt đầu tiến hành kế hoạch thành lập công ty. Trong vài thập kỷ tiếp theo, Amanda đã trải qua những thăng trầm, nhiều khó khăn và thử thách, cuối cùng ngồi vào vị trí lãnh đạo thời trang của Trung Quốc, đi ra thị trường nước ngoài và xuất khẩu trên thế giới. Sau khi Phạm Hòa Bình hoàn thành bản thảo cuối cùng của loạt trang phục mùa xuân, đã cùng Triệu Uyển Thanh rời khỏi Dương Thành. Xa về phía nam của Dương Thành chính là thành phố mở cửa kiểu mẫu, Thâm Quyến. Cả hai lập tức ăn ý, mua vé đến thành phố Thâm Quyến, trải nghiệm một chuyến du lịch nói đi là đi. Vì vậy, khi Đường Tiến thi xong môn thi cuối cùng của học kỳ, vội vàng chạy đến Dương Thành, lại phát hiện Phạm Hòa Bình đã rời khỏi Dương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Đệ nhìn người đàn ông xa lạ tự xưng là bạn học của chị hai mình và Phạm Hòa Bình, nói. Hai người họ mới rời đi hôm qua, tôi nói anh này, anh đến thực sự quá không đúng lúc. Đường Tiến mệt mỏi đi cả một chặng đường dài, không còn cách nào khác, đại tiểu thư chạy quá nhanh. Người hầu của đại tiểu thư chỉ có thể lập tức mua vé đi đến Thâm Quyến. Cách Trương,